Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống, chương 96, Ôn Luân Tiên Sơn, 34. Góc truyện audio.com, các tu sĩ Côn Luân vừa mới ngừng chiến đấu với Ngọc Thiên Lưu, sớm đã giết đỏ cả mắt. Cốc Lăng Tiên Sơn cùng Côn Luân Tiên Sơn giao hảo nhiều thế hệ không sai, Ngụy Tỉnh Hào xác thật cũng là nhi tử của tiên chủ Cốc Lăng Tiên Sơn không sai, nhưng như vậy thì sao? Bọn họ ngay cả Ngọc Thiên Lưu còn đánh, lại không dám đánh Ngụy Tỉnh Hào sao? Trở ngại về mặt mũi đã không có, các tu sĩ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Lý Việt Bạch, ào ào cầm kiếm tiến lên giết. Ngụy Tỉnh Hào đại kinh thất sắc, vội vàng triệu tập thủ hạ chống cự, đồng thời thân hình chợt lóe, bỏ chạy ra ngoài. Địa hình của Bạch Ngọc Than thực sự là đại ân giúp Ngọc Thiên Lưu cùng Ngụy Tỉnh Hào, địa hình chống trải quá mức nên có thể dễ dàng trốn thoát. Nói đi nói lại, đúng là bởi Bạch Ngọc Than dễ trốn thoát, Ngọc Thiên Lưu mới có thể yên tâm đi đến. Địa hình này đúng là một con dao hai lưỡi, có lợi có hại, cộng thêm những nhân tố khác cho ra kết quả như hiện tại. Ký chủ, tại sao ngài không chuẩn bị mai phục thật tốt trước đó? Cứ để cho Ngọc Thiên Lưu cùng Ngụy Tỉnh Hào chạy mất tăm như vậy. Hệ thống có chút nóng vội, mở miệng nhắc nhở cũng mang theo một chút chỉ trích. Nhân thủ Ngọc Thiên Lưu mang đến quá nhiều, nếu đặt mai phục cần phải gấp mấy lần của hắn, hơn nữa, mày nhìn Bạch Ngọc Than này đi, nơi nào có thể đặt mai phục được? Lý Việt Bạch cười khổ. Huống chi các đại tiên môn đều ở đây, nếu lôi bọn họ vào chuyện này, hậu quả càng khó có thể đoán được. Cho nên ngài định tử thủ ở Côn Luân, chờ đợt tiến công tiếp theo của Ngọc Thiên Lưu. Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trước mắt Ngụy Tỉnh Hào vẫn có thể bị chúng ta bao vây đi. Đó là đương nhiên, Lý Việt Bạch bình tĩnh phái người tiến lên truy kích Ngụy Tỉnh Hào. Hệ thống thấy hắn tính sẵn trong lòng, liền minh bạch hắn xác thật đã sớm bày mai phục. Thân hình Ngụy Tỉnh Hào mơ hồ, đang định tìm kẽ hở cướp đường mà chạy. Lý Việt Bạch lãnh ngôn quan sát động tác của gã, âm thầm tuyên bố mệnh lệnh, đang định thu hẹp vòng vây, một lần bắt giữ. Lại không ngờ, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Thân ảnh kỳ y quyết phiêu phiêu quỳ mị tiếp cận Ngụy Tỉnh Hào, trường kiếm trong tay đâm ra, liền phong bế đường lui của Ngụy Tỉnh Hào, bước gã lui cũng không xong. Lý Việt Bạch tập trung nhìn, mới thấy rõ thân ảnh kia đúng là đồ đệ tốt của mình Khương Thiếu Anh. Hắn nhớ rõ, Khương Thiếu Anh là bị Ngụy Thiên Thiên dùng kết giới phong bế ở hang đá, hiện tại như thế nào? Chuyện này không khoa học, tuy nhiên nghĩ lại cũng đúng, Khương Thiếu Anh là nam chính của thế giới này, nam chính vốn dĩ siêu việt hơn nhiều so với logic, là tồn tại ngoại lệ duy nhất. Mình cùng Ngọc Thiên Cơ là pháo hôi vĩnh viễn đều phải cực cực khổ khổ dựa theo quy luật khách quan mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ, không giống với nam chính vĩnh viễn có vầng sáng may mắn đi theo. Mắt thấy Khương Thiếu Anh cùng Ngụy Tỉnh Hào chuẩn bị chiến đấu, Lý Việt Bạch cũng không dám quấy rầy, chỉ đứng một bên quan sát cẩn thận. Nhìn ra được Khương Thiếu Anh vì thoát khỏi kết giới cũng phải khổ công một phen, trên người đã sớm chồng chất vết thương, máu tươi đầm đìa, nhưng tinh thần lại tràn trề, trên mặt tất cả đều là nộ khí cùng sát khí đằng đằng. Góc truyện audio.com, đồ đệ chính mình dạy đương nhiên thực lực không kém, hơn nữa cỗ sát khí kia rất nhanh liền áp chế Ngụy Tỉnh Hào, khiến gã chỉ có thể phòng thủ, không có lực đánh trả. Huống chi, đứa nhỏ này một bên đánh, một bên còn lạnh giọng truy vấn Ngụy Tỉnh Hào. Lão tạc, cái quái gì đây, rốt cuộc ngươi làm cái gì với con gái ngươi hả? Gã trong hang đá bị Ngụy Thiên Thiên nhẹ nhàng đâm hôn mê từ kiếm thứ nhất, lại bị Ngụy Thiên Thiên dùng kết giới phong bế, trong lòng đương nhiên khó hiểu và phẫn nộ, sau khi phá tan kết giới trở về nơi này, vừa thấy Ngụy Tỉnh Hào chuẩn bị chạy trốn dưới vòng vây của tu sĩ Côn Luân, trong lòng minh bạch hơn nửa phần. Nhân phẩm của Ngụy Thiên Thiên không thành vấn đề, nhất định là tên phụ thân hỗn đản này của nàng phá rối. Ngươi, Ngụy Tỉnh Hào một mặt trốn tránh, đương nhiên không dám nói thật. Tên lỗ mãng trước mắt này chỉ sợ là có tư tưởng không an phận với con gái mình, cho nên một mặt che chở nàng, nếu bị tên lỗ mãng này biết. Các tu sĩ Côn Luân quan chiến thấy Khương Thiếu Anh đặt câu hỏi như thế, sớm không nhịn được kể lại ngọn nguồn mọi chuyện. Ngụy Tỉnh Hào hạ cổ trùng lên thiên kim nhà mình, bắt nàng bôi nhọ tiên chủ chúng ta. Chấm chấm, lời này vừa ra các tiên môn khác ở xa cũng nghe thấy. Vào lỗ tai Khương Thiếu Anh, tức giận càng tăng lên, đánh mấy chiêu liền phá tan lớp phòng ngự của Ngụy Tỉnh Hào, mũi kiếm đâm thẳng về phái yết hầu đối phương. Động tác hai người đều ngừng lại, không hề động đậy. Thiếu Anh, đừng đả thương người. Lý Việt Bạch vội quát bảo dừng. Ngụy Tỉnh Hào đại gian đại ác như thế nào cũng là người của Cốc Lăng Tiên Sơn. Hiện tại cảm xúc của Khương Thiếu Anh đang dao động mãnh liệt, nếu tay run lên, trực tiếp giết người vậy liền phiền toái lớn, thân là tu sĩ Côn Luân, lại là đệ tử thân truyền của mình, vô luận thế nào cũng không thể qua loa như vậy. Vâng, Khương Thiếu Anh không dám không nghe theo mệnh lệnh của sư phụ, đành phải lớn tiếng đáp ứng. Ngụy Tình Hào thấy thế, thở phào nhẹ nhõm một hơi, thần sắc cũng nhẹ nhàng hơn. Khương Thiếu Anh vẫn không buông gã ra, vẫn lạnh giọng truy vấn. Người hạ cổ cho Ngụy Thiên Thiên, vị thiếu hiệp này, đừng ngậm máu phun người. Ngụy Thiên Thiên lộ ra một tia mỉm cười, bắt đầu chống chế. Ngụy Tiên Trưởng, chuyện này đã rõ ràng, ngài lộ đuôi rồi, còn cố phủ nhận sao? Lý Việt Bạch ho nhẹ một tiếng, thật sự hiếm khi mới gặp kẻ ngang bướng thế này. Mắt thấy sư tôn mình cùng Ngụy Tình Hào lại bắt đầu cãi cọ ngươi một câu ta một câu, trong lòng Khương Thiếu Anh nôn nóng, nhìn bốn phía xung quanh, liền thấy thân ảnh Ngụy Thiên Thiên. Hai mắt nàng rũ xuống, kiếm trong tay cũng sớm đặt trên mặt đất, hoàn toàn không có ý tiến lên cứu phụ thân mình, vừa nhìn liền biết nàng đã chết tâm với phụ thân mình. Mau nói, mũi kiếm trong tay Khương Thiếu Anh tiến phía trước mang theo một phần nguy hiểm. Cổ trùng kia cởi bỏ như thế nào? Ngụy Tình Hào không vui nhíu mày. Đây là chuyện nhà của Cốc Lăng Tiên Sơn, thiếu hiệp là người ngoài, không nên nhúng tay. Cả nhận ra Khương Thiếu Anh không dám làm gì mình, nên không hề có ý hối cải. Ngụy Tiên Trưởng, chuyện này vừa hỏi đã rõ ràng, ngài lộ đuôi rồi, còn cố phủ nhận sao? Lý Việt Bạch ho nhẹ một tiếng, thật sự là hiếm khi mới gặp người lì lợm thế này. Khương Thiếu Anh nhất quyết không tha, vẫn tiếp tục truy vấn, hoàn toàn không có ý tứ buông tha cho đối phương. Mục Tiên Sư, đây, gocchuyenaudio.com, đây còn ra thể thống gì nữa? Cùng lúc đó, vài vị tu sĩ có quan hệ tốt với Ngụy Tình Hào bắt đầu tiến lên khuyên bảo. Cho dù Ngụy Tiên Trưởng phạm phải sai lầm gì, cũng không nên làm vậy trước mặt mọi người. Xin Mục Tiên Sư hãy thả Ngụy Tiên Trưởng về Cốc Lăng Tiên Sơn đi. Ta sớm thấy Ngụy Tình Hào hành sự khó hiểu, không ngờ thật là loại tiểu nhân đê tiện này. Cũng có tu sĩ xem thường, không ngờ lại có ý đồ giết huynh trưởng của mình, còn hạ độc cho nữ nhi thân sinh, đúng là táng tận thiên lương. Đúng vậy, lúc này Cốc Lăng Tiên Sơn cần thanh lý môn hộ thật tốt. Cổ trùng kia nên giải thế nào? Khương Thiếu Anh nóng nảy, ngẩng đầu lên nhìn các tu sĩ chung quanh một lượt. Không ai biết sao, lão phu biết đại khái. Một tu sĩ lớn tuổi thở dài. Nghe nói loại cổ trùng này có sinh mệnh rất mạnh, có thể sinh tồn mấy chục năm trong cơ thể người, phải chờ đến lúc người hạ cổ chết rồi, cổ trùng mới có thể chết theo. Sao có thể như thế? Tay cầm kiếm của Khương Thiếu Anh hung hăng run lên, suýt chút nữa đâm phải Ngụy Tình Hào. Thật sự không còn cách nào khác sao? Việc này, chỉ cần tiểu thư Ngụy gia không chạm đến điều cấm kỵ đặt ra khi hạ cổ tính mạng liền không bị ảnh hưởng, nhưng có cổ trùng trong cơ thể ít nhiều cũng tổn hại đến thân thể. Tu sĩ lớn tuổi lại nói. Này, người lão nhân này, tại sao nói ấp a ấp úng như thế, nói một nửa giữ lại một nửa. Mấy tu sĩ xưa nay chán ghét Ngụy Tình Hào thừa dịp nói loạn. Theo ta được biết nếu giết chết kẻ hạ cổ, cổ trùng cũng sẽ chết theo. Quả đúng như thế, trong lòng Lý Việt Bạch khẽ động, hắn gọi hệ thống ra tìm tư liệu trong cơ sở dữ liệu của mình đọc một lượt quả thật có thấy tư liệu ghi lại mạng cổ trùng tương liên với mạng kẻ hạ cổ. Tri thức về cổ trùng này, các tu sĩ ở đây có người biết người không, nhưng chỉ có mấy tu sĩ sợ thiên hạ không loạn kia mới nói ra. Lão giả vừa nói chuyện với Khương Thiếu Anh tất nhiên cũng biết điểm này, nhưng mắt thấy kiếm Khương Thiếu Anh đặt trên cổ Ngụy Tình Hào, đương nhiên không dám nói. Kẻ hạ cổ đương nhiên chính là bản thân Ngụy Tình Hào, nếu nói ra chính là châm ngòi cho việc Khương Thiếu Anh giết Ngụy Tình Hào đó. Mấy tu sĩ nói ra những lời kia, không chỉ có quan hệ không tốt với Ngụy Tình Hào, quan hệ với Côn Luân Tiên Sơn cũng chả khá hơn là bao, cho nên không hề cố kỵ mà nói ra là thật, dù sao tình thế kế tiếp loạn thế nào cũng không liên quan đến bọn họ. Quả thật như thế, Khương Thiếu Anh cúi đầu, dùng ánh mắt khi nhìn con kiến nhìn Ngụy Tình Hào, thanh âm càng ngày càng lạnh. Lúc này Ngụy Tình Hào cũng luống cuống, vội mở miệng hòa hoãn, trò hề bại lộ. Không khí càng lúc càng khẩn trương, mọi người cũng dần an tĩnh lại, không ai dám nói chuyện. Ai cũng có thể nhìn ra được sát khí trên người Khương Thiếu Anh bao phủ cả một địa phương nhỏ. Ký chủ, ngài nhanh nói chuyện đi. Hệ thống cũng có chút luống cuống, vội vàng nhắc nhở Lý Việt Bạch. Ngài là sư phụ Khương Thiếu Anh, chỉ có ngài mới có thể ngăn gã lại. Nếu cứ để Khương Thiếu Anh giết Ngụy Tình Hào, mọi chuyện sẽ thế nào? Lý Việt Bạch không vội vàng, bắt đầu trầm tư. Vậy đương nhiên sẽ nhấc lên một tràng sóng to gió lớn rồi. Toàn bộ giới tu chân sẽ biết người của Côn Luân Tiên Sơn giết Ngụy công tử của Cốc Lăng Tiên Sơn, biết tiên chủ cùng ngài tàn bạo bất nhân. Về sau không ai dám giao hảo cùng Côn Luân. Hệ thống nói, gocchuyenaudio.com, nếu không giết Ngụy Tình Hào, tiếp theo sẽ thế nào? Lý Việt Bạch lại hỏi vấn đề ngược lại. Cái này dễ hơn, dựa theo quy củ của giới tu chân, cho Cốc Lăng Tiên Sơn bọn họ tự giải quyết vấn đề, lão tiên chủ đương nhiên sẽ trừng phạt gã. Hệ thống nói, chưa chắc, Lý Việt Bạch lâm vào trầm tư, nói, Lão tiên chủ của Cốc Lăng Tiên Sơn tuổi tác đã cao, người thừa kế thân bị trọng thương, Ngụy Thiên Thiên có cổ trùng trong người, không thể nói ra chân tướng, các tu sĩ còn lại không đáng nhắc tới, nếu thả Ngụy Tình Hào đi. Có lẽ gã có thể dễ dàng thuyết phục lão tiên chủ, bình yên tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình chỉ là cơ sở, kế tiếp gã hoàn toàn có thể nhân cơ hội giải quyết phụ thân cùng huynh trưởng, cướp lấy vị trí tiên chủ, sau đó cùng Ngọc Thiên Lưu tiếp tục hợp tác, phái ra lượng lớn nhân mã tới giúp đỡ Ngọc Thiên Lưu tiến công Côn Luân. Lý Việt Bạch nói, tái diễn một đời trước, tái diễn, hệ thống hoảng sợ, mục đích của bọn họ chính là xoay chuyển một đời kia, đương nhiên tuyệt đối không thể tái diễn bi kịch. Vậy ký chủ cho rằng nên làm thế nào bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Việt Bạch cười cười. Biện pháp không phải đã rõ ràng sao? Những lời đồn đãi, dư luận đó, đều là chuyện không quan trọng. Muốn dứt là dứt, Khương Thiếu Anh, Lý Việt Bạch lạnh giọng quát. Nghe lệnh, sư tôn, Khương Thiếu Anh đang kiệt lực kiềm chế xúc động muốn giết người, kiếm trong tay không chịu khống chế, run lên nhè nhẹ. Cả đối với chuyện tình cảm thập phần trì độn, nhưng cũng hơi hơi nhận ra thái độ của mình đối với Ngụy Thiên Thiên có chút khác lạ. Nếu thấy người bình thường gặp phải chuyện này, gã sẽ ra tay tương trợ, nhưng không đến mức muốn giết kẻ gây nên tội. Nhưng Ngụy Thiên Thiên, gã nghĩ đến chuyện về sau Ngụy Tình Hào còn muốn tiếp tục lợi dụng nàng, tàn hại nàng, ỷ vào danh phận phụ thân mà sai khiến nàng, ngày nào đó sẽ hại chết nàng, liền phẫn nộ khó thể kiềm chế. Cho dù như vậy, gã cũng nhớ rõ mình là tu sĩ Côn Luân, là đệ tử thân truyền của sư tôn, nhất cử nhất động của mình không phải chỉ ảnh hưởng đến mỗi bản thân. Vô số ý niệm xoay quanh trong đầu gã, một trận ong ong tác hưởng, hơn nữa có thương tích trong người, gã cảm thấy mình sắp tẩu hỏa nhập ma. May mà tiếng sư tôn gọi khiến gã tỉnh táo hơn. Sư tôn, đệ tử nghe lệnh, Khương Thiếu Anh mở miệng nói, thanh âm khô cằn. Sư tôn luôn luôn ôn hòa nho nhã, đại nhân đại lượng, lúc này chắc chắn sẽ lệnh cho mình buông Ngụy Tình Hào ra. Rốt cuộc mình nên nghe lệnh, hay là khánh lệnh? Cơ hội duy nhất bắt được Ngụy Tình Hào, nếu cứ thế buông tha, sẽ không có cơ hội tiếp theo. Thiếu Anh, cứ theo lệnh của ta mà làm, Lý Việt Bạch ôn nhu nói. Giết Ngụy Tình Hào, lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều cho rằng mình đang nghe lầm. Cái gì, Mục Tiên Sư, rốt cuộc sao lại thế này? Mục Tiên Sư ra lệnh cho đệ tử của mình giết người. Đây, mọi người sững sờ ngay tại chỗ, thế nhưng không ai nghĩ đến chuyện ra tay ngăn cản. Khương Thiếu Anh chỉ thấy một trận nhiệt huyết cuộn trào trong lòng, từng tầng màu sắc trước mắt nở rộ, đợi đến lúc phản ứng lại, kiếm trong tay đã mạnh mẽ đâm về phía trước. Máu tươi như dũng tuyền phun ra tung tóe, Ngụy Tình Hào khó có thể tin, gương mặt vặn vẹo, sau đó bị huyết hoa bao phủ. Cho dù là người tu tiên, cũng không phải kim thân ngọc thể, bị trực tiếp đâm vào yếu hầu trăm triệu lần không sống được. Góc truyện audio.com, chỉ sau chốc lát Ngụy Tình Hào mất mạng ngay tại chỗ. Cách chương.